Phần 1. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Ta nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngủ tại Tịnh Xá Kỳ Viên, ngôi chùa do ông Cấp Cô Độc xây dựng trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, gần kinh thành Xá Vệ. Ở đó Đức Thế Tôn gọi các vị tỳ khưu: "Này các tỳ khưu!" Các vị tỳ khưu đáp lời Đức Thế Tôn: "Bạch Đức Thế Tôn." Và Thế Tôn nói như sau: "Này các tỳ khưu, hôm nay Như Lai sẽ giảng cho các vị nghe pháp môn gọi là phòng hộ các lậu hoặc. Hãy nghe và suy xét thận trọng, Như Lai sẽ nói." "Thư vâng, bạch Đức Thế Tôn." Chư tỳ khưu đáp lời Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn nói như sau: "Này các tỳ khưu, Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, không cho người không biết và không thấy. Và này các tỳ khưu, do biết gì, do thấy gì, Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc, có như lý tác ý và có tác ý không như lý. Này các tỳ khưu, đối với một người có tác ý không như lý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi sanh, và các lậu hoặc đã sanh càng thêm tăng trưởng. Và này các tỳ khưu, đối với một người có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi sanh, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Đoạn trừ do tri kiến. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ? Ở đây này các tỳ khưu, có kẻ phàm phu. Phàm phu nghĩa là người còn bị trói buộc trong vòng luân hồi, người chưa vượt ra khỏi thế gian, còn bị phụ kính trong lưới nghiệp và tái sanh. Từ phàm phu đối lại với từ A-ri-giá, bậc thánh, người đã chuyển hóa về mặt tinh thần, có bốn bậc thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những tên gọi này liên quan đến mức độ tấn hóa mà các bậc thánh này đã thực hiện qua việc đoạn trừ các kiết sự. Có hai loại phàm phu: một hạng đắm chìm trong các pháp thế gian không dứt ra được, và một hạng được gọi là Kaliyana Bút Thú Yana, thiền trí phàm phu, tức là người đang nỗ lực vượt thoát khỏi những hệ lụy của thế gian. Ít nghe, không yết kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh A-ri-giá, không tu tập pháp các bậc thánh, không yết kiến các bậc chân nhân. Không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, nên không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Do đó, tác ý các pháp lẽ ra không nên tác ý, và không tác ý các pháp lẽ ra cần phải tác ý. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp lẽ ra không cần phải tác ý, nhưng vị ấy lại tác ý? Này các tỳ khưu, đối với các pháp nào trong khi tác ý, các dục lậu chưa sanh được sanh khởi, dục lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm, hoặc hữu lậu chưa sanh được sanh khởi và hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm, hoặc vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi và vô minh lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm, đây là các pháp lẽ ra không nên tác ý mà vị ấy lại tác ý. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp lẽ ra phải tác ý, mà vị ấy không tác ý. Này các tỳ khưu, đối với các pháp nào trong khi tác ý, các dục lậu chưa sanh, không khởi lên, dục lậu đã sanh được trừ diệt, hoặc hữu lậu chưa sanh không khởi lên, và hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hoặc vô minh lậu chưa sanh không khởi lên, và vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Đây là các pháp lẽ ra phải tác ý, song vị ấy không tác ý. Do tác ý, các pháp lẽ ra không nên tác ý, và do không tác ý, các pháp lẽ ra cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng thêm. Vì ấy tác ý không chân chánh như thế này: ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta như thế nào trong quá khứ? Trước kia ta là gì, và rồi ta đã trở thành gì trong quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời tương lai, hay ta sẽ không có mặt trong thời tương lai? Ta sẽ là gì trong tương lai? Ta sẽ như thế nào trong tương lai? Trước đó ta sẽ là gì, và rồi ta sẽ trở thành gì trong tương lai? Hoặc vị ấy nghi ngờ về chính mình trong thời hiện tại, nghĩ rằng ta đang có mặt hay ta đang không có mặt? Ta là gì? Ta như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến, rồi sẽ về đâu? Đối với một người tác ý không chân chánh như vậy, một trong sáu tà kiến này sẽ khởi lên trong vị ấy. Ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực. Hoặc ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực. Hoặc do tự ngã ta tưởng tri tự ngã, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực. Hoặc do tự ngã ta tưởng tri không có tự ngã, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực. Hoặc do không tự ngã ta tưởng tri tự ngã, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực. Hoặc lại nữa, tà kiến này khởi lên nơi vị ấy như chân như thực như vậy. Chính tự ngã này của ta nói năng, cảm thọ, kinh nghiệm, thọ hưởng quả báo của các nghiệp thiện ác, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, chính tự ngã này của ta thường hằng, kiên cố, trường cửu, không bị chi phối bởi vô thường, và nó tồn tại vĩnh viễn như chính sự thường hằng. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang địa, kiến hỗn chiến, kiến tranh chấp, kiến triền phược. Này các tỳ khưu, do kiến kiết sử này trói buộc, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thực vậy, Như Lai nói rằng vị ấy không thoát khỏi khổ đau. Nhưng này các tỳ khưu, vì đa văn thánh đệ tử được ý kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ tri các pháp nào cần phải tác ý, các pháp nào không phải tác ý. Do tuệ tri các pháp cần phải tác ý, và các pháp không phải tác ý, vì ấy không tác ý các pháp không cần tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý, và vì ấy không tác ý? Này các tỳ khưu, đối với các pháp nào trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, dục lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm, hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm, hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, vô minh lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm. Đây là những pháp không cần phải tác ý, và vì ấy không tác ý. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỳ khưu, đối với các pháp nào trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh, dục lậu đã sanh được trừ diệt, hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh, hoặc hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ không khởi sanh, vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Đây là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Do không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và do tác ý các pháp cần phải tác ý, các lậu hoặc chưa sanh của vị ấy không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh của vị ấy được trừ diệt. Vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là khổ. Vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là nhân sanh khổ. Vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là sự diệt khổ. Vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Trong khi tác ý chân chánh như thế, ba kiết sự của vị ấy được đoạn trừ, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc, phải do tri kiến đoạn trừ.